lời xin lỗi dù bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian em đau lòng nhỏ. Nước mắt cứ để em từ lâu. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Con gái đục trong 12 bên nước ông.

Còn tim này đành vỡ tan. chút em ra đi là có lý do.

trên kia cao quá, mãi mãi không đổ tới nào. Vẫn dòng tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nào, Bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vẫn chưa bị ngàn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, yêu không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ trái tim vẫn luôn. về sau em chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người trở về tìm lại phút giây.

đẹp bỡ ngỡ dịu nhau.